Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, phần 144, cá mặn chung chiến đấu cơ Paparazzi Chi Vương, bị chủ bà ấm áp, không giống bình thường tài. Nghệ sở đà động, tặng cùng 1.000 con cá mặn, hơn nữa nói cho chủ bá, cho ngươi ngươi chỉ lo cầm. Ta có tiền, soát khởi, cái này lời nói là có làn đạn. Cũng làm tất cả mọi người đều minh bạch, nguyên lai là cái này thổ hào ở phùng cái này phòng phát sóng trực tiếp tiểu cô nương. Tiếp theo nhìn kỹ, liền phát hiện cô nương này thật đúng là chính là ở nấu cơm a. Ở cá mặn phòng phát sóng trực tiếp loại này khắp nơi là kỳ ba địa phương. Thật đúng là một cái tươi mát không thoát tục chủ bá. Hạ Ấm thấy được Chu Trạch Giai nói lúc sau, cũng không biết chính mình nên nói cái gì. Mới vừa cân nhắc nói kia thiếu soát điểm thời điểm, lại nhìn đến đối phương lại là hai cái đại triệu hoán thuật. Cái này, Hạ Ấm phòng phát sóng trực tiếp lập tức nhân khí liền vượt qua 3.000 người. Các võng hữu nhanh chóng spam làm Hạ Ấm quả thực là thấy không rõ lắm những người này lời nói. Nhưng là biết, chính mình không phải nên dối dám này đó thời điểm, vì thế bình tĩnh lại. Bắt đầu giải thích nấu cơ mần đi ta hôm nay làm cánh gà chiên coca đã tiến hành rồi yêm chế. Như vậy chúng ta kế tiếp yêu cầu làm chính là, ôn nhu thanh âm, ở nhà hình mỹ nhân nhi. Như vậy một cái chủ bá, làm vì đoạt bao lì xì lại đây các võng hữu cũng là sôi nổi nhìn lên. Phát hiện chủ bá tay thật là quá xinh đẹp, hoàn toàn không giống như là một đôi nấu cơm tay a. Quả thực là so trên mạng những cái đó dấu điểm chỉ còn xinh đẹp. Đặc biệt là nhân ra nấu cơm thời điểm, kia cùng làm tác phẩm nghệ thuật giống nhau. Như vậy vừa thấy, thế nhưng là đi theo ma giống nhau. Dừng không được tới, Hạ Ấm cấp chính mình chọn lựa chính là ôn nhu BGM. Lúc này đang ở nghiêm túc nấu ăn, mặt khác các võng hữu nhưng thật ra ở dưới hàn huyên lên. Liêu thổ hào, liêu nấu ăn. Còn có nói chính mình hào đói, mắt thấy là giữa trưa, Hạ Ấm còn ở nấu ăn ngược bọn họ, một đám tỏ vẻ quả thực không thể nhận a. Hạ Ấm nhìn đến các võng hữu đánh giá, cũng là bị chọc cười, bất quá vẫn là thỉnh đại gia nhiều hơn chú ý nàng phòng phát sóng trực tiếp. Lần sau khai phát sóng trực tiếp sẽ làm mặt khác đồ ăn. Hơn nữa mỗi tuần đều sẽ làm một ít tiểu điểm tâm đưa cho người xem. Cứ như vậy, làm vốn dĩ lại đây mua nước tương các võng hữu, nhưng thật ra có không ít chú ý Hạ Ấm, không sai biệt lắm bị bao lì xì hấp dẫn lại đây mau 1 vạn người. Cuối cùng lưu tại Hạ Ấm phòng phát sóng trực tiếp bên trong 2.000 nhiều người. Cũng coi như là phi thường không tồi thành tích, những cái đó các fan tuy rằng không có giống là Chu Trạch Giai như vậy tài đại khí thô. Chính là lại cũng một con cá mặn hai con cá mặn soát. Làm Hạ Ấm rốt cuộc tìm được rồi một chút phát sóng trực tiếp không khí. Mà đối với cái này nàng gọi là Azai Paparazzi Chi Vương. Hạ Ấm là thật sự lại cảm kích lại không biết làm sao. Chờ đến phát sóng trực tiếp kết thúc, chạy nhanh bỏ thêm Paparazzi Chi Vương bạn tốt, nghĩ nghĩ, vẫn là đã phát một cái tin tức qua đi. Nàng trong lòng tổng cảm thấy tuy thiện tiếp thu nhân ra đồ vật không tốt lắm. Tuy rằng đây là phòng phát sóng trực tiếp nhân ra đứa. Chính là 3 vạn A. Nàng có thể phân 1 vạn 5. So nàng 3 tháng tiền lương còn cao đâu. Chu Trạch Giai bên này cũng thông qua Hạ Ấm bạn tốt xin. Nghĩ nghĩ, lén lút đem cái này tài khoản hình cái đầu đổi thành chính mình chân nhân hình cái đầu. Liền thấy được Hạ Ấm tin tức. Ấm áp, Azai, thực cảm tạ ngươi cho ta tặng lễ vật, bất quá ta thật sự cảm thấy có chút không thể tiếp thu. Này, này cũng quá nhiều, nếu không, chờ phát tiền lương ta còn cho ngươi. Mặt khác một nửa nhi bị trang web thu đi rồi. Xin lỗi, nữ hài tử thật cẩn thận bộ dáng sôi nổi trên giấy. Làm Chu Trạch Giai gợi lên khóe môi, hồi phục nói, Paparazzi Chi Vương. Ta không thiếu tiền, ngươi nếu là thật cảm thấy ta cho ngươi soát lễ vật nhiều. Liền cho ta nhiều làm điểm nhi tiểu điểm tâm đi, ta bên này người nhiều, đều nếm thử, nhận được đối phương tin tức Hạ Ấm sửng sốt, theo sau ánh mắt không tự chủ được dừng ở kia hình cái đầu mặt trên. Ngón tay nhẹ nhàng điểm một chút cái này hình cái đầu. Thấy được đối phương ảnh chụp, nàng thật sự không nghĩ tới. Nguyên lai like cái này fan, là một cái như vậy tuổi trẻ soái ca a. Chương 269 Paparazzi đại lão võng hồng tiểu cục cưng bảy liền như vậy nhẹ nhàng kiếm lời một vạn năm. Này đối Hạ Ấm tới nói, quả thực là cảm thấy giống như mộng ảo giống nhau. Chờ cơm nước xong thời điểm, Hạ Ấm trên mặt đều mang theo ngây ngô cười. Đừng nói mỗi ngày đều nhiều ít, nếu một tháng hơn nữa chính mình tiền lương có thể bắt được một vạn năm. Như vậy chỉ cần nỗ lực công tác nói, ở 30 tuổi phía trước là có thể đủ mua được thuộc về chính mình phòng ở. Tưởng tượng đến có thể ở cái này to như vậy thành thị chung có được một cái thuộc về chính mình ra. Hạ Ấm liền cảm thấy tràn ngập phấn đấu tình cảm mãnh liệt. Ở cùng chính mình A Giai hàn huyên trong chốc lát lúc sau. Còn cùng đối phương trao đổi số WeChat, Hạ Ấm thật là thực cảm tạ cái này fan, tuy rằng đối phương đối nàng là tiền tài thượng duy trì. Nhưng là làm nàng thấy được chủ bá cũng là một cái có thể đi ra lộ. Chỉ cần nỗ lực, nàng khẳng định sẽ hoàn thành mục tiêu của chính mình. Giữa trưa một chút chung, Hạ Ấm liền đến chính mình chức vị. Trên thực tế, Hạ Ấm công tác cũng liền đến buổi chiều 5 giờ, tổng cộng 4 cái giờ. Trừ phi tăng ca cấp khác tiết mục tổ hỗ trợ, trong tình huống bình thường, Hạ Ấm công tác vẫn là thực nhàn nhã, cất cao giọng hát, cùng khán giả nói chuyện phiếm. Hạ Ấm thực hưởng thụ như vậy công tác, nàng thích đương một cái lắng nghe giả, nghe những cái đó đến từ thế giới các nơi, đủ loại người tiếng lòng, cũng làm nàng cảm thấy, trên thế giới này là có như vậy nhiều thiên kỳ bách quái người tồn tại. Mỗi thời mỗi khắc thế giới này đều ở phát sinh đủ loại sự tình. Người là như vậy nhỏ bé. Chào mọi người, ta là chủ bá Hạ Ấm. Thật cao hứng lại một lần cùng đại gia ước hẹn ở tâm linh thanh âm. Hôm nay là 2069 năm 7 tháng nhị ngày. Nóng bức mùa hạ đã tiến đến. Ở bên ngoài công tác hoặc là học tập người nghe nhóm. Các ngươi hay không cũng cùng ta giống nhau. Cảm giác được cái này ngày mùa hè nóng cháy, ngồi ở phòng làm việc bên trong, Hạ Ấm ôn nhu nói đã sớm đã đánh tốt bản nháp. Rất nhiều thời điểm, Hạ Ấm thích như vậy cùng người nghe nhóm chào hỏi, tuy rằng nàng cũng không biết nàng đến tột cùng có bao nhiêu người nghe. Chỉ là nghe giám đốc nói nàng cái này tiết mục tỷ lệ nghe đài thực không tồi. Cho nên Hạ Ấm cũng thập phần vui vẻ. Đối đãi mỗi một cái thuộc về chính mình fan, Hạ Ấm đều là dùng nhất ôn nhu tâm tình đối đãi. Như vậy kế tiếp chính là lắng nghe ngươi thanh âm phân đoạn. Hôm nay lại có này đó người nghe sẽ đánh tiếng điện thoại cùng Hạ Ấm kể ra thuộc về chính mình. Chuyện xưa đâu, Hạ Ấm thập phần chờ mong đâu tương đương, Hạ Ấm nói. Nàng trợ thủ ở một bên đã thiết vào một cái trò chuyện. Hạ Ấm liền nghe được điện thoại kia đầu thanh âm mần đi, ngươi hảo, đơn giản hai chữ tràn ngập từ. Tính, làm Hạ Ấm không tự chủ được nghĩ tới chính mình nam thần. Chính mình nam thần cũng là cái dạng này giọng thấp pháo. Nói chuyện thời điểm quả thực là làm người cảm thấy có một loại khác mị lực. Vị này người nghe ngươi hảo, ta là Hạ Ấm, thật cao hứng có thể nhận được ngươi điện thoại. Không biết ngươi có cái gì tưởng nói sao? Hạ Ấm đều có thể lắng nghe ngươi chuyện xưa, Hạ Ấm thanh âm nhu hòa ấm áp. Liền giống như nàng tên giống nhau. Lúc này dò hỏi đối phương lời nói Hạ Ấm lại không biết. Liền ở cái này radio bên trong, cầm di động lạc tĩnh, đã đỏ hốc mắt, nỗ lực duy trì chính mình chật vật, mới rốt cuộc mở miệng, mang theo một tia khàn khàn. Ta có một cái muội muội, nàng thực đáng yêu. Từ nhỏ ta thích nhất cái này muội muội, nàng có một loại bệnh, loại này bệnh làm nàng không thích cùng những người khác chơi. Chính là lại mỗi lần đều thích nhất ta, nàng 4 tuổi năm ấy, chúng ta cha mẹ bởi vì ngoài ý muốn qua đời, ta bị thân thích thu lưu, chính là nàng lại bị bán đi, không biết bán được nơi nào. Ta muốn tìm nàng, tìm thật lâu, chính là tìm không thấy. Nhiều năm như vậy trong lòng vẫn luôn tưởng lời nói, giờ này khắc này, rốt cuộc có thể nói ra, Lạc Tĩnh người đại diện Hồng Tỷ nhìn đỏ hốc mắt Lạc Tĩnh. Trong lòng biết đây là hắn nhiều năm trước tới nay tâm nguyện. Chính là cũng không biết cái này muội muội đến tột cùng là cái người nào. Nghĩ đến Lạc Tĩnh vì cái này muội muội thế nhưng thật sự cho Long Trạch phòng làm việc 100 triệu, Hồng Tỷ cũng không biết chuyện này là tốt là xấu. Về Lạc Tĩnh bạn gái Lý Điềm Tư sự tình, Hồng Tỷ cũng đã biết, hơn nữa đã cảnh cáo Lý Điềm Tư người đại diện, nếu đối phương dám lấy chuyện này làm tin tức, như vậy nàng khiến cho đối phương hoàn toàn thân bại danh liệt. Hồng Tỷ ở trong vòng vẫn là thập phần có nhân mạch. Làm này đó đối nàng tới nói, quả thực là dễ như trở bàn tay. Bất quá đối với Chu Trạch Giai, Hồng Tỷ lại là tâm tình phức tạp. Hồng Tỷ phía trước trong tay một minh tinh, đã bị Long Trạch phòng làm việc làm tiền. Lúc ấy nàng còn muốn tìm một ít người đi tìm sự tình. Kết quả không nghĩ tới công ty bên này thế nhưng cam tâm tình nguyện đưa tiền. Nàng hỏi công ty thượng tầng nhân viên, biết được đối phương thân phận không thấp. Hơn nữa có khả năng đuổi kịp mặt văn hóa cục có quan hệ lúc sau. Hồng Tỷ sẽ không bao giờ nữa dám trêu Chu Trạch Giai. Thậm chí đã thông chi danh nghĩa các minh tinh không cần tùy tiện làm một ít chuyện khác người. Nếu bị Chu Trạch Giai bắt được, nàng cũng bảo không được bọn họ. Cũng may mắn, này nửa năm thời gian, Hồng Tỷ xem như đã nhìn ra, nhân ra tới giới giải trí cũng chỉ là chơi chơi. Chảo những cái đó, cũng đều là bất nhân bất nghĩa minh tinh, bằng không chính là nhân phẩm có vấn đề, bằng không chính là xuất quỹ linh tinh, tóm lại Hồng Tỷ cũng không hề sợ, mà lần này, Lạc Tĩnh muội muội này tin tức chính là 100 triệu. Thật là quá công phu sư tử ngoạm, vị này người nghe, ta có thể lý giải ngài tâm tình, muội muội rời đi, chắc là làm ngài thập phần khổ sở đi. Ngài nhiều năm như vậy đối với muội muội tìm cũng là một loại rất lợi hại kiên trì. Tin tưởng ngài sớm muộn gì có một ngày sẽ tìm được ngài muội muội. Như vậy đi, phương tiện ngài đem muội muội tên nói cho ta sao? Ta quảng bá một chút, hy vọng có người có thể đủ gặp được ngài muội muội. Có thể thông chi ngài, trong lòng biết thời gian dài như vậy. Kia muội muội chỉ sợ đã sớm không thấy. Tên cũng sửa lại ngàn lần vạn lần, chính là hạ ấm như cũ là ôn nhu trần an vị này nghe tới phảng phất giây tiếp theo liền phải khóc ra. Tới người nghe, như vậy sinh ly tử biệt, nàng đã nghe qua quá nhiều, người tồn tại, nhất định phải trải qua này đó. Ngoặc kép, ân, điện thoại bên kia người trì độn một chút, lúc sau mới cắn tự rõ ràng đem một câu nói ra. Ta muội muội gọi là Lạc Ngọc Ninh. Mỹ Ngọc không tì vết, yên lặng hiền thục, rất nhiều người đều nghe nói qua Lạc Tĩnh tên, lại không biết, Lạc Tĩnh lúc ban đầu tên, gọi là Lạc Ngọc Thanh, hắn muội muội gọi là Lạc Ngọc Ninh, năm đó Lạc Ngọc Thanh đã bái học võ sư phó, kia sư phó nói Lạc Ngọc Thanh tên quá mức mạch văn, áp chế hắn mệnh số, liền vì Lạc Ngọc Thanh nổi lên Lạc Tĩnh cái này kiên cường tên, mãi cho đến sau lại vận đỏ. Tất cả mọi người đều biết Lạc Tĩnh tên này, lại hiếm khi có người biết, hắn tên thật gọi là Lạc Ngọc Thanh. Tốt, quảng đại người nghe nhóm, nếu các ngươi biết một cái gọi là Lạc Ngọc Ninh nữ hài nhi, hoặc là đã từng nghe nói qua có kêu tên này nữ hài nhi, thỉnh liên hệ chúng ta radio, khả năng có một cái ca ca đang ở chờ đợi hắn muội muội về nhà. Hạ ấm hoàn toàn không biết cái này Lạc Ngọc Ninh chính là chính mình. Nàng 4 tuổi thời điểm bị lừa bán, bởi vì mặt manh chứng, căn bản là không biết đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Tên cũng bị sửa lại rất nhiều lần, tuy rằng kết quả cuối cùng đều là bị vứt bỏ, sau lại có ký ức lúc sau, nàng cái tên kia cũng không phải nàng thật sự tên, sau lại ngược lại là cô nhi viện viện trưởng cho nàng khởi cái này hạ ấm dùng tới rồi hiện giờ. Hạ ấm vĩnh viễn nhớ rõ viện trưởng câu nói kia. Viện trưởng nói, nàng tới kia một ngày, vừa vặn là mùa hè hoàng hôn, đó là mới vừa hạ qua vũ một cái hoàng hôn, thời tiết có chút âm lãnh, chính là thái dương lại vẫn là ấm áp, cho nên mới có như vậy một cái tên. Cắt đứt vị này người nghe điện thoại lúc sau, hạ ấm cắm bá ca khúc, lại là thở dài một hơi, trên thế giới này, cùng người nhà tách ra người. Thật sự là quá nhiều. Có thể tìm được rồi. Cũng bất quá là trong đó vận khí tốt như vậy mấy cái mà thôi. Hy vọng vị này người nghe có thể tìm được hắn muội muội đi. Bất quá hắn thanh âm nhưng thật ra cùng chính mình nam thần giống nhau. Giọng thấp pháo thật là dễ nghe. Một đầu khúc phóng xong rồi. Hạ Ấm lại một lần bắt đầu rồi công tác. Mà ở nàng công tác cửa kính bên ngoài. Đã lặng yên vô tức đứng hai người. Lạc Tĩnh liền như vậy ngơ ngác nhìn ở bên trong công tác Hạ Ấm. Trong nháy mắt suy nghĩ phảng phất về tới năm đó. Muội muội lớn lên cùng mẫu thân thực tương tự. Mặt mày chi gian đều là mẫu thân ôn nhu. Cái này làm cho hắn hồi ức tại đây một khắc một lần nữa khởi động. Ôn nhu mẫu thân, hiền lành phụ thân, đã từng hạnh phúc rồi lại mất đi người nhà. Giờ khắc này xuất hiện ở Lạc Tĩnh trong đầu. Xem ảnh chụp thời điểm cũng đã thực chấn động. Chính là đương nhìn đến chân nhân. Lạc Tĩnh thậm chí xác định, chính mình chẳng sợ không cần làm DNA giám định. Cũng có thể đủ biết cái này cô nương chính là chính mình muội muội. Một bên Hồng tỷ cũng là kinh ngạc nhìn cái này gọi là Hạ Ấm nữ hài tử. Vô hắn, chỉ là bởi vì ở nàng năm đó tiếp nhận Lạc Tĩnh thời điểm. Xem qua Lạc Tĩnh trước kia ảnh chụp, những cái đó ảnh chụp bên trong, có Lạc Tĩnh mẫu thân, mà cái này gọi là Hạ Ấm nữ hài tử. Thật là cùng Lạc Tĩnh mẫu thân cực kỳ giống. Cơ hồ là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Đỏ đôi mắt Lạc Tĩnh cúi đầu trộm trà lau nước mắt. Không nghĩ như vậy chật vật, chính là xoa xoa lại nở nụ cười. Hắn là thật sự vui vẻ a. Hắn vẫn luôn tìm kiếm, vẫn luôn ở trong mộng mới có thể đủ nhìn thấy muội muội a. Đã dài quá lớn như vậy. Không chỉ như thế, hơn nữa thoạt nhìn, nàng quá không có như vậy khó khăn. Vì thế hai người an vị ở cái này văn phòng bên ngoài ghế dài thượng. Có người lại đây cấp hai người đưa nước, về đại minh tinh Lạc Tĩnh bỗng nhiên đến phóng đài truyền hình bên này. Tuy rằng đại gia có chút mộng bức, chính là dù sao cũng là đại minh tinh, tất cả mọi người đều là hoan nghênh, xem như đi đến nơi nào tiếp đón tới đó. Một trợ lý xem một cái bên trong Hạ Ấm, nghĩ thầm chẳng lẽ Lạc Tĩnh coi trọng Hạ Ấm. Hai người khi nào nhận thức, trong lòng là cái dạng này hoài nghi, chính là lại không thể nói, chỉ có thể đủ chờ. Này nhất đàng, liền chờ tới rồi Hạ Ấm tan tầm ân ni cùng người nghe làm cuối cùng cáo biệt. Hạ Ấm thu thập hào tài liệu, đóng cửa radio thượng đồ vật, liên tiếp 4 cái giờ, ít nhất có 1 tiếng rưỡi đang nói chuyện, cũng là thực mỏi mệt, Hạ Ấm có một ít mệt, đẩy cửa ra đi ra ngoài. Tính toán về nhà muốn nghỉ ngơi một lát, kết quả mới ra tới. Liền liếc mắt một cái thấy được ngồi ở ghế dài thượng Lạc Tĩnh. Giờ khắc này, những người khác ở Hạ Ấm trong mắt đều là không tồn tại. Nàng liếc mắt một cái liền nhận ra tới chính mình nam thần Lạc Tĩnh. Quả thực là vô pháp che giấu chính mình kinh hỉ. A, nam thần, tiểu cô nương đáng yêu tiếng gọi ầm ĩ, làm Lạc Tĩnh ngẩng đầu. Liền thấy được chính mình muội muội nhìn hắn đầy mặt kinh hỉ. Tiếp theo liền thấy được muội muội cầm vở chạy tới, đứng ở hắn trước mặt, "Lạc Tĩnh, nam thần, ta rất thích ngươi điện ảnh, ngài có thể cho ta ký cái tên tự sao?" Này liên tiếp hành vi quả thực là nước chảy thành sông. Làm Lạc Tĩnh nhưng thật ra ngây người một chút, một bên bắt được vở, tiếp theo nhịn không được dùng bút chỉ chính mình, có chút không dám tin tưởng. Ngươi nhận thức ta, muội muội mặt manh chứng. Lạc Tĩnh là thập phần hiểu biết, muốn nhớ kỹ một người, thật sự là quá khó khăn. Hạ Ấm không biết vì cái gì nam thần sẽ hỏi như vậy. Lập tức gật gật đầu, vẫn là vẻ mặt hưng phấn cùng kinh hỉ. Đúng vậy, ngươi là Lạc Tĩnh, công phu nam thần, nhìn đối phương bộ dáng này. Lạc Tĩnh cơ hồ là không có suy xét, một câu buột miệng thốt ra. Ngươi không phải có mặt manh chứng sao? Như thế nào nhận được ta? Bị đột nhiên hỏi cái này Hạ Ấm cũng là ngây người. Không nghĩ tới đối phương thế nhưng biết chính mình có mặt manh chứng. Ngơ ngác nhìn trước mắt Lạc Tĩnh, theo sau nói, ta là có, nhưng là không biết vì cái gì. Ta có thể nhận được ngươi. Như vậy nhiều minh tinh, chỉ nhận thức ngươi, lời này quả thực là làm Lạc Tĩnh lập tức đỏ đôi mắt. Bởi vì năm đó, mới vừa phát hiện mặt manh chứng muội muội, xác thật là ai đều không quen biết, chỉ nhận thức chính mình, nhìn thấy hắn thời điểm tổng hội kêu ca ca ca ca. Trước mắt Hạ Ấm cùng năm đó muội muội rốt cuộc trọng điệp. Lạc Tĩnh trực tiếp khống chế không được chính mình, liền ôm lấy Hạ Ấm. Chương 270 Paparazzi đại lão võng hồng tiểu cục cưng tám bị nam thần bỗng nhiên ôm lấy Hạ Ấm. Thật là không cảm giác được kinh hỉ được chứ. Ngược lại là hoảng sợ, cảm giác được nam thần ôm chính mình run nhè nhẹ, thậm chí từ nhĩ sườn nghe được thanh âm, làm Hạ Ấm cảm giác được. Cái này ôm chính mình, đem đầu dựa vào chính mình đầu vai nam nhân, tựa hồ khóc, liền tính là hắn nỗ lực áp chế chính mình khổ sở. Chính là hắn kia có chút run rẩy thân thể, vẫn là nói cho Hạ Ấm, người này rất khó chịu, trong lòng không biết vì cái gì, như là bị cảm nhiễm giống nhau. Hạ Ấm chỉ cảm thấy tâm tình cũng nháy mắt trở nên trầm trọng lên. Tùy ý người này ôm. Muốn nói một ít an ủi nói, chính là vành mắt cũng đã nhiễm hồng một vòng, tâm tình lập tức bị đối phương cảm nhiễm ân nhi cái loại cảm giác này. Làm Hạ Ấm không biết làm sao, nàng tưởng nói cho đối phương, hy vọng đối phương không cần lại khóc, chính là hơi há mồm, nước mắt lại rớt xuống dưới. Thế nhưng là không biết nên nói cái gì hảo, chỉ có thể đủ tùy ý Lạc Tĩnh ôm, toàn thân đều cứng đờ. Lạc Tĩnh tuy rằng có thể cảm giác được muội muội cứng đờ, chính là giờ khắc này, hắn chỉ nghĩ ôm muội muội, cảm nhận được muội muội tồn tại, mà không phải như vậy nhiều năm không có đầu mối tìm. Hắn thực xác định, trong lòng ngực người này, nhất định là hắn muội muội. Hồng Tỷ cung tiểu trợ lý lại đây thời điểm, liền nhìn đến nhà mình nghệ sĩ ôm Hạ Ấm, bên cạnh tiểu trợ lý đều sửng sốt. Hạ Ấm hắn vẫn là nhận thức, một cái thực ôn nhu cô nương, đây là phải đi vận sao? Một lời không hợp thế nhưng cùng Lạc Tĩnh ôm ở cùng nhau. Chẳng lẽ là Lạc Tĩnh tiểu tình nhân? Tối hôm qua Lạc Tĩnh không phải công khai cùng Lý Điềm Tư chia tay sao? Chẳng lẽ chính là vì Hạ Ấm sao? Tiểu trợ lý não động thiên kỳ bách quái, bất quá Hồng Tỷ nhưng thật ra biết, người ở đây nhiều mắt tạp. Dò hỏi tiểu trợ lý có hay không đơn độc phòng, sau đó mới kéo ra ôm Hạ Ấm Lạc Tĩnh, ở Lạc Tĩnh này cũng không biết nên nói cái gì dưới tình huống. Cùng Hạ Ấm giải thích nói, Hạ Ấm, ngươi hảo, ta là Lạc Tĩnh người đại diện, hôm nay có kiện chuyện trọng yếu phi thường nói cho ngươi. Ngươi có thể cùng ta đến bên này văn phòng tới một chuyến sao? Hồng Tỷ là một cái thực thân thiết người. Hạ Ấm tuy không nhận ra đối phương là ai, chính là nghe đối phương nói là Lạc Tĩnh người đại diện. Nhìn lại nhà mình thần tượng Lạc Tĩnh còn không có buông ra chính mình váy. Lặng lẽ lôi kéo chính mình một cái khóe môi, bất đắc dĩ nói, hảo, đặt ở bên cạnh người tay hơi hơi nắm chặt. Nàng có chút khẩn trương, làm một cái mặt manh chứng người bệnh, chỉ cần nhìn đến một cái người xa lạ. Nàng liền nhịn không được khẩn trương, bởi vì nếu về sau chính mình lại một lần gặp người này. Hạ Ấm thật đúng là không biết chính mình có thể hay không nhận ra đối phương. Cứ như vậy, Hạ Ấm đi theo Hồng Tỷ cùng Lạc Tĩnh tới rồi một cái phong bế văn phòng. Tiểu trợ lý vốn dĩ nghĩ ra đi, chính là nhìn đến nhân gia cũng không đuổi người. Cuối cùng bát quái dục vọng vẫn là chiến thắng chính mình tố chất. Trộm lưu tại trong văn phòng mặt, muốn nhìn một chút này đến tột cùng là chuyện như thế nào. Ở Hồng Tỷ an bài hạ, Hạ Ấm ngồi ở trên sofa, cầm vừa mới chuẩn bị cấp Lạc Tĩnh ký tên giấy bút. Càng là khẩn trương, nhìn chính mình thần tượng, nàng không biết nên nói cái gì. Lạc Tĩnh còn lại là tham lam đánh giá trước mắt người. Này phúc cùng mẫu thân giống nhau như đúc gương mặt. Hắn cơ hồ không cần nghiệm chứng hai người huyết thống quan hệ, liền có thể xác định đối phương nhất định là hắn muội muội. Hắn muốn nói thẳng, ngươi là của ta muội muội, chính là nghĩ tới nghĩ lui, có chút đường đột, vì thế từ trên người lấy ra cùng phụ thân mẫu thân cùng nhau chụp ảnh chung đưa cho Hạ Ấm Mân Ni. Ngươi xem một chút này bức ảnh đi, xem xong ngươi liền minh bạch, vươn tay tiếp nhận Lạc Tĩnh đưa qua ảnh chụp. Hạ Ấm cúi đầu, nhìn đến chính là một chương một nhà ba người chụp ảnh chung. Mặt trên có cái bị ôm hài tử, mà mấu chốt là, kia ảnh chụp chung phu thê, trong đó nữ nhân quả thực là cùng chính mình dung mạo giống nhau như đúc. Làm Hạ Ấm đồng tử nháy mắt co chặt, ngẩng đầu không thể tin tưởng nhìn trước mắt Lạc Tĩnh, về chính mình nam thần Lạc Tĩnh, Hạ Ấm vẫn là thực hiểu biết, biết nam thần có một cái thực bi thảm thân thế, muội muội ném, sau lại nam thần ở tiết mục chung đã đề qua rất nhiều lần tìm muội muội sự tình. Lúc ấy, Hạ Ấm còn chờ mong, nam thần nhất định phải tìm được muội muội, chính là hiện tại, đương nhìn đến nam thần lấy ra tới này bức ảnh, Hạ Ấm quả thực là bị như vậy chợt nếu như tới chân tướng dọa tới rồi. Ngươi cùng mụ mụ lớn lên giống nhau như đúc, Hạ Ấm, ngươi là của ta muội muội, ta tìm 18 năm muội muội, từ 4 tuổi năm ấy muội muội bị người bán đi lúc sau đến bây giờ. Lạc Tĩnh kiếm tiền lúc sau, liền ở không ngừng tìm kiếm chính mình muội muội, bởi vì muội muội chính là hắn trên thế giới này duy nhất thân nhân. Hoàng thiên không phụ khổ tâm người, chẳng sợ tiêu phí như vậy đại đại giới, hắn rốt cuộc tìm được rồi chính mình muội muội, hết thảy đều là như vậy hoàn mỹ, làm Lạc Tĩnh cảm kích trời cao. Hạ Ấm ngốc ngốc nhìn trước mắt nam thần, nàng đã bị những việc này thật cấp sợ tới mức không biết nên nói cái gì. Từ nhỏ đến lớn, nàng cũng nghĩ tới phụ mẫu của chính mình là người nào. Vì cái gì chính mình sẽ lưu lạc đến cô nhi viện? Chính là đương có người chân chính lại đây nhận thân thời điểm. Hạ Ấm lại cảm thấy chính mình tâm trở nên phá lệ chua xót. Hốc mắt có chút nóng lên, nhìn trước mắt Lạc Tĩnh có chút mơ hồ. Hạ Ấm, ngươi là Lạc Ngọc Ninh, ta là ca ca của ngươi Lạc Ngọc Thanh. Ngươi khi còn nhỏ đã bị chẩn bệnh da có trọng độ mặt manh chứng. Ba mẹ cùng gia gia nãi nãi ngươi đều không quen biết. Chỉ nhận thức ta cái này ca ca, ngươi còn nhớ rõ sao? Lạc Tĩnh nhìn trước mắt tùy thời đều phải rớt xuống nước mắt tiểu cô nương. Thật cẩn thận nói, hắn là thật sự thật cao hứng. Hận không thể cùng toàn thế giới chia sẻ chính mình vui vẻ. Cũng hy vọng, trước mắt muội muội có thể tiếp thu hắn. Một bên tiểu trợ lý nghe đều ngốc. Hắn cũng là biết Lạc Tĩnh có cái muội muội sự tình. Kết quả không nghĩ tới Hạ Ấm thế nhưng chính là Lạc Tĩnh muội muội. Không phải nói Hạ Ấm từ nhỏ chính là ở cô nhi viện lớn lên sao? Hơn nữa, Hạ Ấm có trọng độ mặt manh chứng. Chuyện này hắn như thế nào không biết. Mỗi lần nhìn thấy Hạ Ấm thời điểm, Hạ Ấm đều sẽ mỉm cười cùng hắn chào hỏi a, ta không nhớ rõ. Nhéo trong tay ảnh chụp, Hạ Ấm cũng hy vọng hết thảy là thật sự, nàng là cỡ nào muốn có được một cái người nhà, chính là giờ phút này, nhìn trước mắt nam thần, Hạ Ấm lại là trong lòng một mảnh mê mang, nàng không dám đi xa cầu chuyện này là thật sự, bởi vì nếu chuyện này cuối cùng bị chứng minh là giả, nàng sở hữu chờ mong, đều sẽ thất bại, hết chương.